Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, MV Thu. Một thạch hù dọa ngàn tầng sóng. Mặc dù mọi người sớm chỉ biết Mẫn học hội sáng tác bài hát còn ăn nằm ở tiết mục cuối năm. Thậm chí còn có người chuyên môn nhìn qua hắn ca hát trên màn hình. Nhưng cái này là hoàn toàn bất đồng khái niệm được không nào, mặc dù là bộ công an tiết mục cuối năm, ưu tú người trẻ tuổi đi lên biểu diễn cũng không thiếu. Vẫn còn mọi người nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng, đây là CCTV, một bộ phim phóng sự. Có lẽ hay là phản ánh cải cách phát triển chính luận tấm. Bên trong có rất nhiều người lãnh đạo màn ảnh cái chủng loại kia. Nhưng mà, chính là như vậy phiến tử. Mẫn học rõ ràng toàn bộ bao hết làm thơ soạn diễn thêm hát. Cái này dùng sợ hãi thán phục đã muốn không đủ để hình dung. Hoàn toàn chính là kinh hãi. Loại này cấp bậc phiến tử phối nhạc. Không đều hẳn là danh thủ quốc gia cấp nhân vật ư, dù không đông cũng phải thâm niên nghệ thuật ra. Bọn hắn bên người vị này sống sờ sờ tuổi trẻ. Thật có thể giống như tài nghệ như thế trong lúc nhất thời. Cả phòng ánh mắt đều đặt ở Mẫn học trên người. Nhất là hoàn toàn không biết gì cả Tào Thu Bạch tiểu bằng hữu. Hoàn toàn không rõ Mẫn ca tại sao lại cùng trên TV phim phóng sự có liên lạc. Đây rốt cuộc là gì? Ngạnh Mẫn học sờ lên cái mũi. Tuy nhiên ngay từ đầu là có trêu chọc so đám bọn họ tại kéo ca khúc biểu diễn người vấn đề. Nhưng hắn cho rằng nói cách khác nói được rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái phim phóng sự khúc chủ đề. Rõ ràng thực sự có người sẽ đi cẩn thận tìm ca sĩ danh tử. Dỗi dánh không dỗi dánh. Toàn bộ phòng họp nhất bình tĩnh đúng là quan hoàng tể rồi. Hắn đã sớm khiếp sợ thói quen. Gợn sóng không sợ hãi tiếp cái điện thoại tựu ra phòng họp. Tại một cái đội viên lôi kéo Tào Thu Bạch. Cho nàng phổ cập hết hình trinh một đội Mẫn học các loại không hợp lý thưởng thức hậu. Tiểu bằng hữu xem Mẫn học ánh mắt cũng quỷ dị bắt đầu đứng dậy. Lúc trước Mẫn học đi tham gia hết bộ công an tiết mục cuối năm về đơn vị hậu. Mọi người còn hào hứng bừng bừng ồn ào lấy muốn ký tên. Nhưng bây giờ hẹn ước tự đắc, hoàn toàn mất hết cái này cách nghĩ. Mẫn học cái tên này. Trong lòng bọn họ địa vị rồi đột nhiên thăng cấp đến nghệ thuật ra độ cao. Đây là dùng để kính ngưỡng. Ký tên cái gì? Quá lâu rồi. Không xứng với hắn thân phận. Tại đám người sáng quắc trong ánh mắt. Mẫn học chạy chối chết. Quá đặc biệt, sao xấu hổ rồi. Ai tới nói cho hắn biết. Về sau tại trong đội muốn như thế nào hỗn lăn lộn vừa ra phòng họp đại môn. Mẫn học bị vừa lúc ở cửa ra vào tiếp hết điện thoại quan hoàng tể ngăn cản. Người buổi tối trở về chuẩn bị hạ. Ngày mai trực tiếp đi tìm Bao Mai. Bao đạo diễn trở lại Ma Đô chuẩn bị ta chuẩn bị cái gì? Mẫn học kinh ngạc. Vừa rồi các ngươi tuyên truyền nơi lữ sở gọi điện thoại tới. Nói lên mặt muốn ngươi đi phối hợp đập cái MV. Quan hoàng tể ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là làm sự tình quá không chuyên nhất rồi. Cái gì lĩnh vực đều liên quan đến, nếu có thể một lòng nhào vào hình trinh thượng nên có nhiều tốt. Đập về lại nâng lên Bao đạo diễn, cái kia nhất định là vừa rồi phim phóng sự ở phía trong cái kia vài bài hát, làm sao sẽ đột nhiên. Nghĩ đến đập MV nữa nha, Mẫn học lẩm bẩm nói. Quan hoàng tể lão thần khắp nơi. Khả năng trên mặt muốn chủ đầy. Dù sao hiện tại như vậy xuất sắc giọng chính ca khúc không thấy nhiều. Mẫn học ngoài ý muốn nhìn. Quan hoàng tể liếc. Nguyên lai ngài lão cũng sẽ quan tâm những này. Rõ ràng môn thanh nhi. Nhưng là nói đến đập cái này loại hình MV. Mẫn học làm sao lại có gan dự cảm bất tường nì, hắn trong đầu hiện ra một bức lại một bức hình ảnh. Tại mới lên ánh sáng mặt trời chiều dương hạ, tại hy vọng đồng ruộng gian, tại các tộc nhi tử vờn quanh hạ, hăng hái ca hát bộ dạng, Mẫn học một hồi nổi da gà. hắn hiện tại chỉ hy vọng Bao đạo diễn có thể có cái gì muốn nổi bật. Cách nghĩ cáo biệt Quan Hoàng Tể, Mẫn Học quay lại gia trang. Trên đường quả nhiên nhận được Bao Mai điện báo, hẹn ước ngày mai quay chụp thời gian địa điểm. Mẫn Học trên tay còn cầm vừa rồi sáng tác ca từ quyển vở nhỏ. Linh cảm loại vật này kích dưới tóc quả thực như suối tuôn. Tào Thu Bạch tiểu bằng hữu chỉ thấy Mẫn Học ghi thơ, nàng không thấy được chính là, trừ lần đó ra, Mẫn Học còn ở phía sau viết một đoạn giai điệu, nhịp điệu. Sau khi về đến nhà, rốt cục rảnh rỗi, Mẫn Học đem quyển vở nhỏ xuất ra, chuẩn bị hoàn thiện một phen. Biên khúc software mở ra, Mẫn Học đầu nhập công tác, đương làm suy nghĩ theo ca khúc chung rút ra lúc, đã là 2 giờ về sau, là thời điểm kiểm nghiệm thành quả. Mẫn Học đem âm hưởng buông ra, cả bài hát khúc trong phòng quanh quẩn bắt đầu đứng dậy. Một câu, chim sơn ca theo Lam Thiên phi qua, ta yêu ngươi rét, dẫn vào toàn bộ khúc, nhanh chóng đưa hắn dẫn vào chim sơn ca nhân vật. Lăng không quan sát đại địa, dẫn cổ họng cao ca, lời nói không biết xấu hổ lời mà nói. Mẫn Học đem mình đều kinh diễm đến, cả bài hát nghe tiết tấu tự do, khí tức rộng lớn, âm điệu sáng ngời, giai điệu, nhịp điệu phập phồng. A hát phi, Mẫn Học đã muốn khoa trương không nổi nữa. Cái này tự biên tự diễn, ra mặt có chút nhịn không được. Sau đó hắn trở tay tựu cho bài hát này đánh cho 5 khỏa tinh sao. Dù sao đã muốn không biết xấu hổ, tựu tiếp tục nữa. Đại công cáo thành, Mẫn Học có gan thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng hậu thoải mái đầm đìa cảm giác. Lại thưởng thức dưới. Hắn ý định kết thúc công việc rồi, dù sao ngày mai còn muốn đi tìm Bao Mai đập MV. Mặc dù không phải dựa vào mặt ăn cơm, muốn lên kính lời mà nói, bao nhiêu hay là muốn chú ý hạ tinh thần trạng thái. Trong đầu đột nhiên xuất hiện giai điệu, nhịp điệu cắt đứt Mẫn Học cái này tưởng tượng pháp. Ta yêu ngươi ở bên trong, quốc, Mẫn Học kinh ngạc, hắn vừa viết thủ. Ta yêu ngươi tổ quốc, như thế nào trong đầu đã tới rồi cái như thế cùng loại, chẳng lẽ thế giới khác cũng có một thủ đồng. Dạng ca khúc nghe tiếp hậu, Mẫn Học mới phát hiện, nguyên lai 2 bài hát chỉ là danh tự cùng loại, nhưng kỳ thật giai điệu, nhịp điệu cùng ca từ hoàn toàn bất đồng. Mẫn Học bản, ta yêu ngươi tổ quốc, dùng hắn am hiểu dân tộc kiểu hát, mà thủ mới xuất hiện. Tại yêu ngươi ở bên trong quốc, lại mang theo dao động lăn nguyên tố. Mỗi khi ta cảm thấy đau đớn đã nghĩ cho ngươi ôm chặt ta, tựa như ngươi một mực làm cái kia dạng, chạm đến linh hồn của ta. Mỗi khi ta mê hoặc thời điểm, ngươi đều cho ta một loại sưởi ấm, tựa như người nào đó cánh tay ôm chặt bờ vai của ta. Ta yêu ngươi ở bên trong quốc, âu yếm mẫu thân ta là ngươi rơi lệ cũng vì bản thân mình hào. Mẫn Học nghe xong cả bài hát, hậu, lần nữa trầm mặc. Tại bài hát này khúc ở phía trong, hắn nghe ra chân thật, đây là một thủ sinh động ca khúc, mặc dù tổ quốc có lẽ nhưng có thật nhiều chưa đầy. Đây là hiện thực cùng lý tưởng tồn tại chênh lệch, nhưng chúng ta lại như cũ yêu ngươi. Bất đồng phương thức biểu đạt, nhưng lại có đồng dạng chân thành tha thiết cảm tình, mượn một câu thi từ. Vì cái gì trong mắt của ta thường rưng rưng nước? Bởi vì ta đối với cái này thổ địa yêu thâm trầm. Mẫn Học mang theo khác tình cảm, lại hao tốn đại lượng thời gian, nhất cổ tác khí đem mới xuất hiện ca khúc làm đi ra. Kết quả như vậy một lớp sóng, chấm dứt lúc đã muốn rạng sáng 2 giờ nhiều hơn. Đương nhiên, đối với âm nhạc người mà nói, lúc này điểm không đáng kể chút nào. Nhưng mà Mẫn Học chỉ là đi làm cầu, cũng may hắn ngày hôm sau không cần đi làm, cùng Bao Mai hẹn ước gặp thời gian không tính sớm, địa điểm cũng không xa, Mẫn Học có thể ngủ đến hơn 8 giờ, trộm cái lười không có sớm rèn luyện tựu xuất phát, nhưng mà người rèn luyện thói quen, ngẫu nhiên không vận động, toàn thân đều cảm thấy không đúng, tổng cảm giác thiếu ta đã làm gì. Mẫn học lập tức quyết định, buổi tối bổ sung, Mẫn lão sư, ngày sớm, vừa xong địa điểm ước định cửa đại sảnh, một cái đôi mắt nhỏ kính liền mang theo cười chạy tới. Sớm, ngài là, ta là Bao đạo diễn trợ thủ, họ Lô, ngài bảo ta Tiểu Lô là tốt rồi. Nhìn xem vị này, Tiểu Lô, đỉnh đầu có chút phiêu khởi tầng một tóc trắng, Mẫn học quyết đoán đến thanh âm, Lô lão sư. Tiểu Lô ngoài miệng nói liên tục không dám nhận, cái gọi là học không trước sau, đạt người vi sư. Một đường đi đến trường quay, Mẫn học phát hiện mình tựa hồ thành người có quyền, Mẫn lão sư, thanh âm không ngừng. Cái này là CCTV phim phóng sự khúc chủ đề gia tăng phối nhạc ra ngoài đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.